Chương 453, phụ thân ngươi 18 năm trước liền bộ dáng này. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương cái này một giấc trực tiếp ngủ đến buổi tối. Buổi tối hai người lên sau, ăn cơm liền thẳng đến cung điện dưới đất đi, nhìn Yêu Vô Song cùng Ngọc Lưu Cầm gọi một cái phiền muộn. Nhất định phải liều mạng như vậy sao? Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương xuống đất cung điện về sau, đem chi chuẩn bị trước hảo dược vật liệu cho Nguyệt Tức nuốt vào. Chờ Nguyệt Tức ăn dược, Trọng Nguyệt liền đi tới, hai tay kết ấn, kim sắc quang mang từ trong tay tràn ra, hướng về Nguyệt Tức trong thân thể đi. 10 phút sau, Trọng Nguyệt kết thúc trị liệu. Ngươi thử xem có thể nói hay không? Trọng Nguyệt nhìn xem Nguyệt Tức nói một câu. Nguyệt Tức nghe vậy, nhẹ gật đầu, chậm rãi hé miệng, muốn nói. Hàm Hàm Hàm Hương Nguyệt Tức gian nan nói ra hai chữ. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nghe vậy, lập tức nở nụ cười, mặc dù bây giờ Nguyệt Tức nói chuyện còn rất khó khăn, nhưng bọn họ tin tưởng, mấy ngày nữa liền sẽ tốt. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta đợi một lần trở lại thăm ngươi. Hàm Hương nhìn xem Nguyệt Tức nhẹ giọng nói một câu, sau đó cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ rời khỏi phòng. Từ cung điện dưới đất đi ra, sắc trời đã tối hẳn. Bác Minh Dạ đứng tại cung điện dưới đất cửa vào, gặp Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương đi ra, liền tiến lên mấy bước, nhìn xem hai người hỏi, hắn bây giờ có thể mở miệng nói chuyện sao? Bây giờ còn có điểm khó khăn. Nhữ nhữ mày lại, Hàm Hương tiếp tục nói, nếu như đợi thêm mấy ngày nhất định không có vấn đề. Bác Minh Dạ nghe vậy, không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại chợt nhìn về phía Nguyệt Hoa bên ngoài thần điện phương hướng. Gặp Trọng Nguyệt đột nhiên hướng về bên ngoài nhìn lại, Hàm Hương cùng Bắc Minh Dạ đều nhìn về Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì sao? Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là tinh tế cảm thụ đứng lên. Làm cảm nhận được trong không khí biến hóa về sau, Bắc Minh Dạ có chút nhíu mày. Ngọc hồn khí tức, vì sao lúc này sẽ có ngọc hồn khí tức? Là bởi vì tán lạc tại Nhất Tuyến Thiên, hiện tại mới bị ai nhặt được sao? Tây Nam phương hướng. Trọng Nguyệt nói một câu về sau, sau đó giống là nhớ tới đến cái gì một dạng, nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ biết rõ Trọng Nguyệt đang suy nghĩ gì, đạm mạc nói ra, Tây Nam phương hướng là Phật Âm Tự vị trí. Ngọc hồn khí tức từ cái hướng kia mà đến, đã nói lên Phật Âm Tự bên trong có người có được ngọc hồn mảnh vỡ khí tức kia cũng không có nhiều nồng đậm, nên chỉ có một khối mà thôi. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng về chính sảnh đằng sau tòa kia biệt viện đi đến. Nguyệt Tức tình huống bây giờ vẫn chưa ổn định, ta không thể tùy tiện rời đi, chờ xử lý Nguyệt Tức sự tình về sau, chúng ta lại đi Phật Tâm Tự. Ân. Bác Minh Dạ ứng thanh, đi ở Trọng Nguyệt bên người, khi nào đi Phật Tâm Tự, với hắn mà nói đều không có quan hệ gì. Hàm Hương đi theo phía sau hai người, trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn phía trước Bác Minh Dạ hỏi, Bác Minh Dạ, ngươi biết phụ thân ta làm sao sẽ biến thành cái dạng này sao? Bác Minh Dạ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Hàm Hương một chút, môi mỏng khẽ mở, phụ thân ngươi 18 năm trước thì trở thành bộ dáng này, nguyên nhân cụ thể, chờ hắn có thể mở miệng nói chuyện, ngươi hỏi lại hắn. Nguyệt Tức lại biến thành dạng này, bất quá là bởi vì một ý niệm thành ma, Phật Âm Tự những người kia đánh lấy cái gọi là trừ ác khẩu hiệu, muốn giết Nguyệt Tức. Chỉ là Nguyệt Tức tất nhiên thành ma, như thế nào dễ đối phó như vậy người, trận chiến kia, Phật Âm Tự đệ tử chết đi hơn phân nửa. Mà Nguyệt Tức toàn thân gân mạch đứt đoạn, ba phen MIBN kém chút khó giữ được tính mạng. Không không phải sư phụ lúc kia một mực dùng dược cùng ma viêm thạch rơi lấy Nguyệt Tức khí, Nguyệt Tức đã sớm chết.